Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, còn phải dùng ngốc nhất phương pháp xử lý. Đối với Trần Văn Tinh hỏi thăm đã muốn chấm dứt, có hy vọng sao? Vương Vi hỏi, Cốc Suất lắc đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, không phải hắn, hắn là cái loại này có tạc tâm không có tạc đảm. Cũng không còn gây thời gian, đã tìm được người chứng minh rồi. Vương Vi nhíu mày nói ra, cái này nhưng không nhất định có thể chứng minh. Vô luận là ai, muốn hoàn thành cái này gây quá trình, kỳ thật chỉ cần vài phút là đủ rồi. Cốc Suất tựu nhìn xem hắn, Vương Vi giải thích nói, ví dụ như tại Diệp Lâm uống đồ uống ở phía trong kê đơn, cho thuốc, đợi nàng mơ hồ về sau. Thượng buồng vệ sinh thời điểm, tại quẹo vào nơi một bà có thể bắt đi. Ta đi xem qua bọn hắn buồng vệ sinh, quanh co, còn có nối thẳng bên ngoài thông đạo. Cái này số một nhà hàng buồng vệ sinh vị trí, xác thực là có chút vắng. Khả năng lúc trước cân nhắc đúng là buồng vệ sinh cùng nhà hàng không thể nằm cạnh thân cận quá. Sinh khí vị lời mà nói, sẽ ảnh hưởng khách quý dùng cơm. Nói sao, loại này quanh co buồng vệ sinh xếp đặt thiết kế, còn rất có điểm hàm xúc thú vị nì. Sau đó thì sao, vài phút trong bọn hắn như thế nào đem người bắt đi? Cốc Suất hỏi ngược lại, Vương Vi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không nhất định muốn lập tức đem người bắt đi. Bọn hắn hoàn toàn có thể đem người ẩn núp đi. Đợi đêm dài người tĩnh thời điểm lại nghĩ biện pháp làm ra đi. Câu lạc bộ ba cái lối ra đều có camera quay phim, tường vây thượng không có gặp quá rõ ràng dấu vết. Không đợi Vương Vi nói xong, Cốc Suất tựu cắt đứt hắn, nhàn nhạt nói, Vương Vi là xế chiều hôm nay mới đuổi tới Vân Đô. Tối hôm qua Thượng Cốc Suất đã đến hiện trường phát hiện án. Nửa ngày thời gian, có lẽ đối với một ít không thế nào phụ trách nhiệm cảnh sát mà nói, thật là làm không đến phát sinh. Nhưng đối với tại Cốc Suất mà nói, nửa ngày thời gian cũng đủ hắn làm rất nhiều sự tình. Hắn cũng khó có thể một mực đều đứng ở trong nhà ăn ngẩn người. Đây là giải thích, chỉ có thể dùng xe. Vương Vi chút nào đều không nghi ngờ Cốc Suất hiện trường điều tra năng lực. Đương nhiên, lúc cần thiết, hay là muốn chính mình tiến hành một lần hiện trường điều tra. Cái này cùng phải chăng hoài nghi Cốc Suất năng lực có quan hệ, mà là bất kỳ một cái nào cảnh sát hình sự phá án đều có chính mình trọn vẹn tư duy logic hình thức. Cái này hình thức là muốn dựa vào rất nhiều trực tiếp tư liệu đi phong phú. Người khác đã làm hiện trường điều tra, không có nghĩa là người mình cũng có thể có nhất trực quan cảm giác. Cho nên nhiều khi còn muốn tiến hành hiện trường mô phỏng cùng phục hồi như cũ, cũng là vì tìm kiếm càng nhiều là linh cảm, tìm kiếm càng nhiều khả năng bị xem nhẹ chi tiết. Tỉ mỉ, thì, vâng, Cốc Suất khiến từ đặt câu. Vĩnh viễn như vậy lời ít mà ý nhiều. Một điểm dấu vết đều không tìm được sao? Làm sao có thể? Cốc Suất hừ lạnh một tiếng, nói ra, nhấc chân tựu đi lên phía trước. Vương Vi cùng Mễ Lan lập tức đuổi kịp. Theo lý, Mễ Lan là nên vậy tại khách sạn cùng thoáng một tí biểu tỷ phu. Dù sao cũng là ngày đầu tiên tới nha. Hơn nữa theo lớn như vậy thật xa địa phương tới, toàn bộ hành trình cùng đi đương nhiên. Bất quá Vương Vi như vậy, một náo, Mễ Lan tựu không có ý tứ đợi tại đó, nhiều xấu hổ a hát, cho nên còn là theo chân Vương Vi cùng đi phá án tương đối thoải mái. Lời nói thật nói, nếu như người mất tích không phải Katie, Mễ Lan thật sự cảm thấy phá án quá trình rất khốc a. Tương đương thiêu đốt não, một chuyến mấy người đi tới buồng vệ sinh, Mễ Lan hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Cái này cái phòng vệ sinh cách nhà hàng là có chút xa. Lúc này một người khách nhân đều không có, im ắng, thậm chí còn có chút u ám cảm giác. nổi da gà đều, nhịn không được hướng Vương Vi dựa điểm, đăng tại ngoại nhân mặt, nhất là đăng tại Vương Vi những này cảnh sát đồng hành mặt. Mễ Lan kỳ thật có lẽ hay là rất chú ý ảnh hưởng. Tận lực đừng cho Vương Vi khó làm, lúc này thật là kìm lòng không được, bị hù, kỳ thật Mễ Tổng ngày bình thường lá gan không phải nhỏ như vậy. Diệp Lâm mất tích chuyện này, thực cho nàng tạo thành không nhỏ tâm lý oán hận. Vương Vi thân thủ vỗ vỗ tay của nàng lưng. Tại đây, mới vừa đi một nửa, cốc xuất tựu một cua quẹo. Vương Vi biết rõ, đây là đi thông bên ngoài thông đạo, tựa hồ là chuyên môn vì người vệ sinh chuẩn bị một cái lối đi. Tránh khỏi người vệ sinh ra vào buồng vệ sinh, cũng muốn theo trong nhà ăn đầu qua. Ta hỏi qua rồi, cái thông đạo này, bình thời là khóa, chỉ có người vệ sinh có cái chìa khóa. Nói như vậy, người vệ sinh có hiểm nghi rồi. Mễ Lan lập tức hỏi, nàng cũng đã, trầm mê, tiến vào. Khốc suất liếc hắn một cái, nói ra, không nhất định, đêm qua bên này đại yến hội, khách nhân nhiều, người vệ sinh một mực đều không có khóa lại. Mễ Lan tựu cho đã mắt tiểu tinh tinh, cứ việc Mễ Tổng cực kỳ thông minh, chỉ số thông minh cực cao, nhưng nói đến phá án, nàng đương nhiên là cái người thường. Ba người theo công nhân thông đạo trực tiếp đi tới bên ngoài. Tại nơi này công nhân trong thông đạo, Vương Vi không có chứng kiến bất luận cái gì giấy giụa dấu vết. Giả thiết Diệp Lâm là ở thượng buồng vệ sinh thời điểm bị người đột nhiên tập kích bắt cóc lời mà nói. Như vậy trên cơ bản có thể khẳng định, tại lúc kia, nàng cơ hồ hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự. Hẳn là sử dụng nào đó cường lực thuốc tê vật. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Vương Vi cái này suy đoán. Bọn hắn ở ngoài cửa tìm được rồi khả nghi dấu vết. Cái này công nhân ngoài thông đạo bên cạnh là một ít tấm rừng trúc. Cái này tại tất cả câu lạc bộ cũng là thông thường bố trí. Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ cũng tùy ý có thể thấy được loại này tiểu trúc lâm. Tài bồi dễ dàng, không uổng phí tiền, còn đặc biệt sau bốn mùa thường thanh, xanh hóa hiệu quả rất không tệ. Mai Lan trúc cúc, có lẽ hay là phong nhã vật. Nào, cốc xuất hướng phía trong rừng trúc rõ ràng có thể thấy được hai hàng dấu chân nao nao miệng. Mùa này, phía nam nhiều mưa, rừng trúc mặt đất là ướt át, có người ở bên trên đi đi lại lại lời mà nói. Hội lưu lại rất rõ ràng dấu chân, cái này hai hàng dấu chân, Vương Vi kỳ thật cũng phát hiện, bất quá vẫn là lại nhìn kỹ bắt đầu đứng dậy, vừa nhìn vừa hỏi cốc suất, làm sao ngươi xem, cốc suất lạnh nhạt nói ra, ngươi là từ nơi này khiêng đi, được rồi. Vương Vi nhận đồng cái này phân tích, theo dấu chân đến xem, rõ ràng cho thấy hai người lưu lại, nhưng phương hướng vừa vặn sự khác biệt. Nói cách khác, trong đó có một là lui về tại trong rừng trúc hành tẩu. Sở dĩ tạo thành loại tình huống này, chỉ có thể là hai người mang gì đó tại trong rừng trúc ghé qua. Tiến thêm một bước phân tích, cái này bị mang đi, chưa hẳn chính là những vật khác. Vô cùng có khả năng là hôn mê sau Diệp Lâm. Rõ ràng có đường, vì cái gì không đi? Vương Vi lập tức lại đưa ra nghi ngờ của mình. Rừng trúc này ở phía trong là có một đầu phiến đá đường nhỏ đi thông bên ngoài đại đường cái. Đại buổi tối, mang một người tại trong rừng trúc ghé qua, chẳng phải thuận tiện a? Hiện bày đặt phiến đá đường nhỏ không đi, vì cái gì cần phải xuyên qua rừng trúc? Bên kia mới được là bãi đỗ xe. Cốc xuất tiện tay hướng bên trái chỉ một chút, mà cái kia phiến đá đường nhỏ nhưng lại đi thông bên phải, cùng bãi đỗ xe phương hướng đi ngược lại. Nếu như lựa chọn đi phiến đá đường nhỏ, như vậy cần hướng phương hướng ngược nhau đi trước thượng 200-300m, lại từ trên đường cái đảo trở về mới có thể đi đến bãi đỗ xe. Đến lúc này một hồi là hơn đi ra 500-600m khoảng cách. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là mang một người, nhất là mang một nữ hài tử tại trên đường lớn đi, có rất lớn tỷ lệ bị phát hiện. Dù sao đêm qua, số 1 yến hội sảnh tại đây tụ tập rất nhiều tham gia tiệc rượu người, theo trong rừng trúc đi xuyên qua, cũng rất nhanh có thể đến bãi đỗ xe. Bị phát hiện tỷ lệ tự muốn hạ thấp rất nhiều. Vương Vi chậm rãi tại trong rừng trúc theo cái kia hai hàng dấu chân đi lên phía trước. Mễ Lan cùng ở bên cạnh hắn, khẩn trương mà thấp giọng hỏi, Katie có phải là ở chỗ này bị người bắt đi hay sao? Vương Vi lắc đầu, nói ra, tại không có tìm được chứng cứ xác thật trước kia, hết thảy đều chỉ có thể là giả thiết. Kỳ thật cảnh sát hình sự phá án, chứng cứ vô cùng xác thực cho tới bây giờ cũng không phải yêu cầu duy nhất. Hợp lý giả thiết cùng suy đoán, có đôi khi so chứng cứ xác thực quan trọng hơn, người phải trước làm theo phá án và bắt giam mạch suy nghĩ, mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được chứng cứ. Nhưng đối với Mễ Lan, hắn chỉ có thể nói như vậy. Kỳ thật dưới loại tình huống này, theo lý là không cho phép Mễ Lan đi theo đám bọn hắn cảnh sát như vậy chạy. Chỉ có điều, Vương Vi thật sự không có biện pháp hạ quyết tâm đem Mễ Lan đuổi đi, lại để cho Mễ Lan đợi ở bên cạnh hắn, có lẽ là giảm bớt lo nghĩ hữu hiệu nhất biện pháp. Theo trong rừng trúc đi ra ngoài, dấu chân dĩ nhiên là biến mất, cách đó không xa chính là bãi đỗ xe. Đây là một không nhỏ lộ thiên bãi đỗ xe, dùng cầu vồng câu lạc bộ quy mô đến xem, như vậy bãi đỗ xe hiển nhiên không có khả năng chỉ có một chỗ. Cái này một chỗ bãi đỗ xe ước chừng có thể đỗ đến 6-70 đài tiểu ô tô. Sau đó, cả bãi đỗ xe là thấp thoáng tại một mảnh công trình xây dựng cùng tươi tốt cây cối bên trong. Hiện nay là giữa ban ngày, đều không có người nào tới nơi này. Lại càng không cần phải nói buổi tối rồi. Cảnh tối lửa tắt đèn, ai sẽ không duyên vô cớ chạy đến nơi đây đến đi dạo. Cho nên, nếu như muốn tính toán nguy hiểm đẳng cấp lời mà nói, phạm tội phân tử cho Diệp Lâm kê đơn, cho thuốc, thừa dịp nàng thượng buồng vệ sinh thời điểm cưỡng ép nàng. Một đoạn này nguy hiểm cấp bậc là cao nhất, dễ dàng bị phát hiện nhất. Đợi tiến vào buồng vệ sinh công nhân thông đạo, nguy hiểm đẳng cấp mà bắt đầu giảm xuống, bởi vì trên cơ bản không biết có người nào đó xuất hiện ở cái này đầu công nhân thông đạo. Ra công nhân thông đạo, tiến vào rừng trúc, rồi đến bãi đỗ xe, nguy hiểm đẳng cấp tiến thêm một bước giảm xuống, chỉ nếu không có ngoài ý muốn đụng phải câu lạc bộ nhân viên công tác. Cái kia cả phạm tội quá trình, cơ hồ chính là công tác liên tục. Bây giờ không phải là giờ cơm, bãi đỗ xe trống rỗng, chỉ có rải rác vài đài xe con đỗ tại xe vị thượng. Vương Vi đứng ở trống rỗng bãi đỗ xe, hai hàng lông mày nhíu chặt. Có phát hiện gì sao? Mễ Lan ngẩng đầu, rất chú ý mà hỏi thăm. Nàng là cỡ nào hy vọng theo Vương Vi trong miệng nghe được khẳng định tin tức. Có lẽ theo Vương Vi trong mắt chứng kiến hưng phấn quang mang, nhưng là rất hiển nhiên, Vương đại đội lại để cho Mễ Tổng thất vọng rồi. Phá án loại sự tình này, cũng không phải là ngươi muốn phá có thể phá được. Cốc Suất chậm rãi đi tới, cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt, không rên một tiếng, xem ra chỉ có thể dùng ngốc nhất phương pháp xử lý. Hơi khoảnh, Vương Vi mới thấp giọng nói ra. Nhẹ nhẹ thở phào một cái, thần sắc rất phiền muộn. Cốc Suất gật gật đầu, nhìn về phía trên cũng rất không thoải mái. Hiện trường điều tra không có có thể tìm tới đặc biệt có dùng manh mối, cái kia cũng chỉ có thể nguyên một đám thăm viếng bài tra. Tối hôm qua thượng tham gia cái này tụ hội người đều là bài tra đối tượng, nguyên một đám tìm đi qua, luôn có thể hỏi ra điểm cái gì đó đến. Dù sao tại mất tích trước kia, Diệp Lâm khẳng định cũng là tương đối được chú mục, chính là nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, khí chất lại tốt như vậy, nhất định sẽ trở thành rất nhiều nam sĩ âm thầm chú ý đối tượng. Chỉ có điều bởi như vậy, điều tra tốc độ tựu không thể tránh khỏi muốn chậm lại. Chỉ cần theo câu lạc bộ cung cấp danh sách đến xem. Tối hôm qua thượng tham gia cái này tụ hội thì có hơn 100 người. Hơn nữa nhà hàng nhân viên công tác cùng nhân viên phục vụ. Cần bài tra đối tượng, tại 150 người đã ngoài, dù cho đầu nhập đại lượng tinh lực, loại này điều tra cũng không có biện pháp một lần là xong. Phải nguyên một đám đến. Đúng vậy, phạm tội phần tử hội cho bọn hắn nhiều thời gian như vậy sao? Chờ bọn hắn rốt cuộc tìm được hữu dụng manh mối thời điểm. Diệp Lâm cũng không biết đã muốn đã trải qua loại nào đáng sợ tao ngộ. Nhưng là, có biện pháp nào đâu này? Tra án tử, phải từng bước một đến AH, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.